quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 9, Tô Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quán Bar Dream của thành phố B phồn hoa, sau một buổi chiều bận rộn, đoàn làm phim đang uống rượu ăn mừng sau khi Thạch Nham bị mời mấy ly rượu, ngay lập tức anh ta bưng ly rượu đi về phía Giang Ngộ, cười hỏi, trước đây chưa từng thấy cậu đi tới mấy nơi như này, sao hôm nay lại đổi tính thế? Năm đó, nhờ vào bộ phim, cô Thành, hai người lần lượt giành được giải ảnh đế và đạo diễn xuất sắc nhất. Sau khi nhận giải, đoàn làm phim muốn đến quán Bar ăn mừng nhưng Giang ảnh đế cứ khăng khăng từ chối, nói rằng nhà có việc. Đối với chuyện này, 5 năm trôi qua Thạch Nham vẫn còn nhớ rất rõ. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Giang Ngộ thưởng thức ly rượu trong tay, anh cười nhạt. Ai rồi cũng sẽ thay đổi nhưng Giang Ngộ thì không. Thạch Nham cụng ly với anh. Hôm nay cậu hơi khác thường, cậu với Phương Nhiên lúc chiều gặp có quan hệ gì vậy? Nghe tới cái tên quen thuộc kia, sắc mặt Giang Ngộ lạnh xuống. Anh nâng ly rượu trước mặt một hơi cạn sạch, không phủ nhận, vậy là Thạch Nham đoán đúng rồi. Sau khi buổi thử vai kết thúc, các nhà sản xuất đã lo lắng hỏi anh có chắc chắn muốn Phương Nhiên diễn vai Lệ Phi không? Dù sao, nhà sản xuất nào cũng muốn tiến cử người của mình. Hiện tại nữ chính và nữ phụ thứ hai đều đã được chọn, tất cả đều là dàn diễn viên thực lực, nhưng từ đâu lại nhảy ra một Phương Nhiên đã không có người chống lưng, không có mối quan hệ, làm sao tới lượt cô? Lúc ấy, Thạch Nham nói, trong các nữ diễn viên thử vai cô ấy là người đẹp múa đẹp nhất, không có người nào thích hợp hơn cô ấy. Chê y thực tế, còn có một nguyên nhân khác mà anh chưa nói, đó là Giang Ngộ có thái độ khác với Phương Niên. Sau 10 năm trong ngành, Giang Ngộ đã gặp nhiều diễn viên lão làng, khi đóng phim sẽ chọn những bộ cực ít tình cảm mãnh liệt. Người ngoài tưởng do nội dung kịch bản như vậy nhưng Thạch Nham, người đã từng hợp tác với anh lại hiểu rõ thực chất bản thân anh cực kỳ phản cảm với những cảnh nóng. Trước kia mỗi lần chọn kịch bản, Thạch Nham không chú ý nhiều vào những cảnh thân mật, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng khi gửi kịch bản cho Giang Ngộ chúng đều bị anh cắt bỏ hoặc xóa gần hết. Sắp tới sẽ bắt đầu quay, dùng phi truyện Giang Ngộ đóng vai Hoàng đế, việc diễn cảnh thân mật không thể tránh khỏi, mà trong các phân cảnh anh diễn với vai Lệ Phi nhiều nhất. Thạch Nham ban đầu có chút lo lắng, có điều hôm nay nhìn thấy những hành động của Giang Ngộ, có thể anh đã biết Phương Nhiên từ trước, hoặc hôm nay lần đầu gặp Phương Nhiên anh đã bị ánh mắt của cô mê hoặc, cho nên Giang Ngộ mới không từ chối khoảnh khắc cô nhào vào lồng ngực anh, mà lại còn hưởng thụ. Thậm chí Thạch Nham còn nhìn thấy rõ ràng, mấy giờ trước Giang ảnh đế xưa nay lạnh nhạt của chúng ta, vậy mà trực tiếp đặt tay lên ngực đối phương nhào nặn, điều này thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Khung cảnh ấy mà để Tô Yên thấy thì không biết sẽ ra sao đây. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, người đã xuất hiện ngay trước mắt. Tô Yên mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc đen óng ả thả nhẹ che y vai. Trong quán bar, mọi người đều ăn mặc là lơi gợi cảm nhưng cô ta lại tựa tiên nữ, không hợp với chốn thác loạn này. Thạch đạo trùng hợp vậy, mặc dù cô ta đang nói chuyện với Thạch Nham, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu mà nhìn về phía Giang Ngộ đang uống rượu. Cách chương.